Một người trong đêm vắng mơ thấy quay về chốn xưa, tìm đâu chỉ còn vương vấn theo xa là bóng dáng ai ôm về một mối u hoài. Đời mình còn đó lạc loài, gọi tên người hay ai đó, một đời rồi bay theo gió, trông chờ người hay trông mơ. Làn tóc rơi cuốn chân người, tìm đến cánh sao rời, vội quên đi hay cố quên đi giấc mơ cuối. Cành hoa úa rớt bên đời, còn tiếng hát cho người, vội quên đi hay cố quên đi tình cũng xa rồi. Người cầm bông hoa úa cho gió thu buồn khép vào, ngồi thâu mình trong căn gác, mê say một thoáng luyến thương, trong đời chỉ thấy trao vội, bao nhiêu năm với miệt mài, nụ hôn vùi trong đắm đuối, rồi tan nhạt trong đêm tối. Ân tình chỉ say men cuối. Cành hoa úa rớt bên đời, còn tiếng hát cho người, vội quên đi hay cố quên đi giấc mơ cuối. Làn tóc rơi cuốn chân người, tìm đến sao rời, vội quên đi hay cố quên đi tình cũng xa rồi. Tìm đêm cánh sao rời, vội quên đi hay cố quên đi giấc mơ cuối. Cành hoa úa rớt bên đời, còn tiếng hát cho người, vội quên đi hay cố quên đi tình cũng xa rồi. Cũng xa rồi.